Tiên Hồng Lộ, chương 385, Thất Tinh Trấn Ma Kiếm, gocchuyenaudio.com. Dương Phàm nhìn chằm chằm Âu Dương Phong, có chút không dám tin nói. Không phải ngươi nói Kim Đan đại tu sĩ chỉ có xác suất 30% tiến vào ngoại điện sao? Âu Dương Phong vừa định lên tiếng thì đạo sĩ Chu Hồng Tiên Phong đạo cốt ở bên cạnh khẽ quát một tiếng. Người nào, chợt một cỗ uy áp còn khủng bố hơn so với áp lực của nước biển dưới độ sâu 300 dặm bắn ngược lại mà đến. Dương Phàm tâm thần chấn động vừa rồi nhất thời sơ sẩy thả ra thần thức dò xét liền bị đối phương phát hiện. Toàn chi mô thức thập phần tinh tường, có thể nói vật rất nhỏ cũng phát hiện ra nhưng khuyết điểm là phạm vi mà thần thức có thể đảo qua chỉ mấy chục dặm. Cửu Linh đạo hữu lâu rồi không gặp, Âu Dương Phong nhẹ nhàng cười trong thanh âm lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Thì ra là Âu Dương đạo hữu, hạnh ngộ, đạo trưởng Cửu Linh kia không ngờ cũng quen biết Âu Dương Phong, thái độ tốt hơn rất nhiều, lộ vẻ mỉm cười nói. Dương Phàm mơ hồ cảm thấy giữa Âu Dương Phong này và đạo trưởng Cửu Linh có gì đó kiêng kỵ nhau. Hừ, vừa rồi là ai dám nhìn trộm bổn thiếu gia? Chu Hồng giận dữ lên tiếng trách mắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người Dương Phàm. Số tiểu tử, có phải ngươi thấy ngứa ra hay không? Hai mắt Âu Dương Phong lạnh lùng một tia hàn quang lóe lên một cỗ uy lực dồn dập khủng bố phóng ra. Dương Phàm đứng ở bên cạnh Âu Dương Phong chỉ cảm thấy toàn thân rét run, không biết đối phong thi triển thần thông gì. A, Chu Hồng thân mình run lên mặt lộ vẻ kinh hãi lập tức không dám nói lời nào nữa. Ba, thân ảnh đạo trưởng Cửu Linh chớp động che ở trước người Chu Hồng, vung tay áo lên cỗ khí tức đáng sợ lạnh như băng kia bỗng nhiên biến mất. Âu Dương đạo hữu, với thân phận của ngươi không đáng xuống tay với Chu tiểu thiếu gia. Đạo trưởng Cửu Linh sau khi xóa tan công kích vẻ mặt mỉm cười nói. Tiểu tử này vô lễ với trưởng bối Nguyên Anh hù dọa hắn một chút thôi. Âu Dương Phong thần sắc khôi phục bình thường, kéo Dương Phàm tiếp tục tiến sâu xuống hướng khác. Đạo trưởng Cửu Linh nhìn theo hướng hai người rời đi hai mắt hơi nheo lại mặt lộ vẻ trầm ngâm. Đạo trưởng Cửu Linh, người vừa rồi biết thân phận của ta còn dám xuống tay với ta. Chu Hồng trong lòng vẫn còn sợ hãi nói trong mắt lại lộ ra vẻ phần nộ thù hận. Tiểu thiếu gia, người này không phải nhỏ, sư tôn hắn là người sáng lập ra Tam Linh Thần Tông đó. Đạo trưởng Cửu Linh vội vàng nói. Ý ngươi nói chính là vị tông sư có 102 tại Thiên Cầm Nội Hải tự nghĩ ra tuyệt thế thần công Tam Linh Hóa Nhất kia sao? Chu Hồng cao mày lại hỏi. Không sai, hơn nữa Âu Dương Phong này cũng không dễ chọc, ngươi đừng thấy hắn là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cho dù gặp phải Nguyên Anh đại tu sĩ bình thường hắn cũng dám đánh. Đạo trưởng Cửu Linh răn đe nói. Tuy nhiên, những năm trước Âu Dương Phong đều một thân một mình chủ yếu là tranh đoạt đại chiến cùng các Nguyên Anh ở tầng ngoài cùng của Thiên Lan Điện phi thường cường hãn. Lần này tại sao hắn còn dẫn theo một thanh niên kim đan tới? Đạo trưởng Cửu Linh nhíu mặt suy tư, cường giả kim đan, ha ha ha ra ra ta từng nói qua, gocchuyenaudio.com, hiện tại thần thông của bổn thiếu gia đủ để có thể bế nghệ kim đan cao giai, có thể nói chính là đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh nội hải. Chu Hồng vẻ mặt ngạo nghễ nói, đừng để cho ta gặp được tiểu tử này ở ngoại điện. Gia gia ngươi nói không sai nhưng không được xem thường, vừa rồi thanh niên kia tuy chỉ là tu sĩ kim đan trung kỳ, nhưng cảnh giới thần thức đã tiếp cận Nguyên Anh kỳ rồi. Đạo trưởng Cửu Linh lập tức căn dặn, rất hiển nhiên, hắn cũng ngầm đồng ý rằng thực lực Chu Hồng chính là đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh tại nội hải. Nhưng có điều bọn họ làm sao đoán trước được Thiên Cầm nội hải này còn có một dị nhân khác, hắn cũng không phải tu sĩ nội hải mà là từ đất liền khu vực Bắc Tần tới, ở phía khác Âu Dương Phong dẫn theo Dương Phàm tiến sâu xuống mấy chục dặm nữa. Chờ Âu Dương Phong khôi phục thái độ bình thường, Dương Phàm mới hỏi, chẳng lẽ Chu Hồng này có phương pháp đặc biệt gì đó có thể bình yên vô sự tiến vào ngoại điện? Bình thường Kim Đan đại tu sĩ muốn tiến vào ngoại điện đích xác chỉ có xác suất 30%. Đây là kinh nghiệm từ ngàn vạn năm tổng kết ra, nhưng tu tiên giới không thiếu điều lạ, chung quy cũng có chút ngoại lệ. Trong nhân giới có một loại phá cấm phù cực kỳ hiếm thấy, loại phù này có thể trong nháy mắt phá vỡ bất cứ cấm chế gì hoặc là khiến cho cấm chế xuất hiện kẻ hở. Phá cấm phù, Dương Phàm cũng từng nghe nói đến loại phù này, nhưng theo hắn biết loại linh phù này dường như đã thất truyền rồi. Linh phù này rất khó luyện chế, cần một loại tài liệu gần như đã tuyệt tích trên nhân giới tên là không minh thạch. Âu Dương Phong đáp, không minh thạch, đó không phải là tài liệu luyện chế pháp bảo không gian sao? Theo ta được biết, tu tiên giới không người nào có thể luyện chế pháp bảo không gian cả. Dương Phàm chấn động nói, không sai, không minh thạch vốn có thuộc tính phá vỡ không gian, lấy nó làm tài liệu chính luyện chế phá cấm phù gần như có thể phá vỡ bất cứ cấm chế nào trên thế giới này. thập phần quý giá. Không nghĩ tới Thác Thiên Ma Vương lần này lại bỏ ra vốn gốc có thể giao phá cấm phù chân quý như thế cho Chu Hồng. Âu Dương Phong thở dài nói, ta thấy phía sau Chu Hồng còn có 8 gã kim đan đại tu sĩ. Bọn họ chẳng lẽ cũng có phá cấm phù? Dương Phàm ngạc nhiên hỏi. Không có khả năng, ngươi cho là phá cấm phù là hàng rẻ tiền sao? Nếu ta đoán không sai, 8 gã kim đan đại tu sĩ kia đều là tử sĩ. Bởi vì xâm nhập ngoại điện còn có tỷ lệ 3 thành. Âu Dương Phong vẻ mặt trào phúng nói. Ngươi là nói bọn họ đánh cuộc mạng sống chỉ có tỷ lệ 3 thành sống sót tiến vào, 7 thành tử vong. Dương Phàm kinh hô, không sai, tiến vào ngoại điện chỉ có tỷ lệ 3 thành, mà 8 người bọn họ ít nhất có 2 đến 3 tên có thể đi vào. Mà 2 đến 3 gã kim đan đại tu sĩ này sau khi tiến vào ngoại điện sẽ trở thành trợ thủ cho Chu Hồng. Âu Dương Phong trong mắt hào quang lóe ra, thế lực Thác Thiên Ma Vương này không ngờ cường đại như thế lại có nhiều tử sĩ như vậy. Dương Phàm cảm thấy khó tin, 1/4 nội hải chính là thuộc Ma Vân Thành của Thác Thiên Ma. gocchuyenaudio.com Vương, Âu Dương Phong đáp, ngoại trừ Vĩnh Hằng Đảo Cằn Cỗi được coi là thế lực lớn nhất của nhân loại ra. Nhưng Vĩnh Hằng Đảo là do 4 đại gia tộc cộng đồng quản lý, mà toàn bộ Ma Vân Thành thực chất thuộc về một mình Thác Thiên Ma Vương. Một người nắm tất cả, phóng mắt nhìn khắp nội hải sợ rằng không có mấy người dám đối địch với Thác Thiên Ma Vương. Thác Thiên Ma Vương thật đúng là đáng sợ, thân mình là một trong 12 đại chí tôn nội hải lại có được thế lực như Ma Vân Thành. Dương Phàm âm thầm kinh hãi. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi biết, sau khi tiến vào ngoại điện ngươi một mình cần cẩn thận hành động, không nên chính diện đối nghịch với Chu Hồng kia. Bởi vì vừa rồi ta đã thử qua hắn, không ngờ còn tu luyện thành công Bất Tử Vương Minh Quyết, hơn nữa nắm giữ mấy phần hỏa hầu. Âu Dương Phong vẻ mặt ngưng trọng nói, Bất Tử Minh Vương Quyết? Dương Phàm vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Bất Tử Minh Vương Quyết này hoàn toàn ngược với cửu chuyển kim cương quyết. Chính là thần công bí pháp tu luyện linh hồn. Dựa vào đó thân thể cùng linh hồn hắn đạt tới mức hoàn mỹ không kẻ hở, một khi toàn lực vận chuyển, trong các thần thông pháp bảo cùng giai đều khó có thể thương tổn hắn. Giống như gia gia Thác Thiên Ma Vương của hắn được xưng là có thể khiêu chiến tu sĩ hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Cho nên, sau khi luyện được 2 đại thần thông này, thực lực tiểu mập này tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh kỳ. Ánh mắt Âu Dương Phong lấp lóe nói, trong lời nói của hắn không ngờ không hẹn mà trùng hợp với Chu Hồng kia. Vãn bối hiểu rồi, nếu không cần thiết ta nguyện ý không đối địch với bất cứ người nào ở ngoại điện. Dương Phàm rất bình tĩnh nói. Hắn hiểu rất rõ ràng những kim đan bậc cao tiến vào Thiên Lan Điện sau lưng sợ rằng đều có cường giả Nguyên Anh kỳ làm chỗ dựa. Bởi vì không có cường giả Nguyên Anh kỳ dẫn theo, kim đan bậc cao không thể đi xuống dưới đáy biển tới độ sâu này. Lại phi hành một lát, đại khái khi tiến sâu hơn 400 dặm, trong mấy vạn dặm hải vực phía dưới một vầng sáng màu sáng rực rỡ tỏa ra làm tôn lên vẻ đẹp thủy vực lân cận giống như tiên cảnh dưới đáy biển vậy. Đó chính là Thiên Lan Điện. Dương Phàm nhìn khu vực được quang mang 7 màu bao phủ kia, trong quá trình không ngừng tiếp cận hắn mơ hồ có thể bắt giữ hình dáng động phủ. Một cỗ khí thế chính đạo mênh mông bàng bạc từ trong khu vực được quang mang 7 màu che phủ kia truyền ra. Không sai, đó chính là Thiên Lan Điện, là đích đến lần này của chúng ta. Âu Dương Phong cũng nhìn khu vực tráng lệ khi thế hùng hồn xa xa thở dài nói. Nó liên quan đến vận mệnh tồn vong của toàn bộ thiên cầm nội hải. Dương Phàm vô cùng chấn động về khí tức hùng tráng của nó, từ khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được khí thế thiên địa chính đạo của nó. Chính là bởi có Thiên Lan Điện tồn tại mà hàng tỷ sinh linh thiên cầm nội hải mới có nơi để sinh tồn. Đúng rồi, Thất Tinh Trấn Ma Kiếm ở nơi nào? Dương Phàm đột nhiên hỏi Âu Dương Phong. Hắn biết rõ trấn áp đại mạch chi tích không chỉ có mình Thiên Lan. gocchuyenaudio.com Điện kiện thượng giới tiên khí kia còn có ảnh hưởng lớn hơn nữa. Ngươi là nói tới thượng giới tiên khí sao? Ha ha, Âu Dương Phong nhẹ nhàng cười, sau đó lấy một giọng điệu kỳ lạ nói. Nó ngay tại dưới chân chúng ta, ngươi rất nhanh nữa là có thể nhìn thấy. Hiu hiu, Âu Dương Phong lập tức gia tốc đi xuống sâu hơn. Rốt cuộc sau khi tiếp tục lặn xuống mấy chục dặm, Dương Phàm nhìn thấy một thanh thần kiếm kinh sợ thiên địa. Thanh thần kiếm này cao chừng 5 trượng, ẩn chứa một cỗ áp bách tràng thiên, khí tức sắc bén chém phá hư không. Mặc dù cách xa mấy trăm dặm nhưng Dương Phàm cũng cảm thấy được lực lượng khủng bố này. Lực lượng đến từ thượng giới tiên khí mang đến cho Dương Phàm một loại cảm giác hoàn toàn không thể nắm trong tay. Tiên khí chung quy là thuộc loại bảo bối thượng giới, tu sĩ nhân giới không dám dòm ngó. Chúng ta có thể lại gần xem hay không? Dương Phàm lên tiếng đề nghị, cách xa như vậy hắn nhìn không quá rõ ràng. Đối với thượng giới tiên khí bất cứ người nào cũng đều động tâm cùng hiếu kỳ. Người không sợ chết, Âu Dương Phong vẻ mặt cổ quái nhìn Dương Phàm. TTT, thượng giới tiên khí dài đến nghìn trượng tản mát ra một cỗ khí tức khiến linh hồn sợ hãi run rẩy. Giờ phút này quanh quẩn nó có từng đạo lôi quang màu xanh, cỗ lực lượng này chỉ khống chế trong một phạm vi nhất định. Một khi cỗ lực lượng này bộc phát ra đủ để diệt sát sinh linh trong phạm vi 10 dặm, ngay cả tu sĩ bậc cao cũng khó có thể tránh thoát. Hắc hắc, nó còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của ta, xem ra tu sĩ bậc cao không có khả năng nắm giữ nó, có lẽ tu sĩ bậc cao nhất trong truyền thuyết mới có thể. Dương Phàm lộ vẻ hơi xấu hổ nói, thực ra trước khi đại nạn trên biển bùng phát, uy lực của thất tinh chấn ma kiếm hạ xuống mức thấp nhất, cường giả nguyên anh quả thật có thể tiếp cận nó. Chỉ là khi đại nên trên biển diễn ra, nơi này cũng là khu vực trung tâm uy lực bạo phát, bình thường tu sĩ bậc cao hoặc là trốn đi thật xa hoặc là tiến vào thiên lan điện cũng có thể bình yên vô sự. Âu Dương Phong giải thích, xem ra, đại nạn trên biển năm nay còn có nửa tháng nữa sẽ bùng phát, chúng ta đi tới cửa vào thiên lan điện trước đi. Âu Dương Phong kéo Dương Phàm phi hành về khu vực có quầng sáng bảy màu kia. Dương Phàm gật đầu, hắn hiểu được ý tứ Âu Dương Phong, ở cửa vào thiên lan điện mới có lợi, chỉ cần đại nạn trên biển bùng phát cấm chế pháp tắc sẽ xuất hiện khe hở, đến lúc đó có thể lập tức đi vào, miễn cho ở bên ngoài chịu tội. Tuy nhiên, ngay khi sắp tiếp cận thiên lan điện cùng địa mạch chi tích, cửu u ma khí ở trong cơ thể Dương Phàm trở nên nhộn nhạo, trong u minh lại sinh ra một loại cảm ứng. Cách chương.